Đạo, chương 944, giữ lại không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, dạ xoa tộc 6 người hơi trầm ngâm, cũng không nhân cơ hội này âm thầm động thủ, mà là không để lại dấu vết hướng lui về phía sau đi một tí, bày làm ra một bộ không nhúng tay vào việc này thái độ. Đối với dưới mắt cục diện, người sáng suốt đều có thể nhìn ra ẩn hàm sát cơ, nhưng này áo đen tu sĩ lại giống như không chỗ nào phát giác như trước chậm rãi cất bước đi về phía trước. Giết, cây ma hoàng trong miệng một tiếng gào thét, trở tay theo bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một kiện trường câu hình dáng pháp bảo, trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn rót vào trong đó, đột nhiên giương tay đem hắn ném ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang ầm ầm đánh rớt. Theo khí tức cảm ứng, cái này trường câu pháp bảo hiển nhiên không phải chuyện đùa, tuy nhiên chưa đạt tới linh bảo cấp độ thực sự không kém nhiều, hiển nhiên là trong tay người này áp dương chí bảo. Cây ma hoàng chính là cái này hơn 10 tên một sừng tộc tu sĩ thủ lĩnh, bọn hắn vốn là một đám dân liều mạng, hôm nay tại tộc đàn thí luyện trong bằng vào bản thân tu vi cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn, quả thực có không ít dị tộc cao thủ trồng tại bọn hắn trên tay. Cái này cây ma hoàng tuy nhiên tên không nổi danh, nhưng một thân tu vi nhưng lại không kém, sớm đã đạt tới độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong cấp độ, phối hợp thêm rất nhiều thủ đoạn, tự nhận tại toàn bộ tộc đàn thí luyện tu sĩ trong cũng thuộc về cao thủ cấp độ. Nhưng hôm nay đối mặt cái này áo đen tu sĩ, lại làm cho cây ma hoàng trong nội tâm không có nửa điểm lực lượng, mặc dù rõ ràng cảm ứng được người này không qua độ kiếp sơ kỳ cấp độ tu vi, như trước có một cổ nồng đậm bất an quay chung quanh tại hắn tâm thần phía trên, nếu là có thể, hắn tuyệt đối không muốn cùng hắn là địch. Nhưng việc đã đến nước này, lui không thể lui, nếu không nhiều năm qua tại thuộc hạ trong nội tâm dựng nên uy tín tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí cả ầm ầm sụp đổ. Cho nên lần này ra tay, cây ma hoàng lập tức liền thi triển ra mạnh nhất thủ đoạn, cái này trường câu pháp bảo chính là hắn năm đó làm cái kia giết nhân kiếp hàng hoạt động lúc vô tình ý đoạt được, chính là một kiện sắp tấn chức linh bảo cấp độ đỉnh cấp đạo khí, uy năng cường đại vô cùng, từ trước đến nay là trong tay hắn mạnh nhất át chủ bài, bình thường thời điểm tuyệt sẽ không vọng động. Nhưng đối mặt áo đen tu sĩ, người này lại không chút do dự đem hắn tế ra, chỉ hy vọng cái này mọi việc đều thuận lợi, chưa bao giờ lại để cho hắn thất vọng, qua chí bảo lần này như trước có thể kiến công, chém giết người này. Quanh thân một sừng tộc tu sĩ gặp đến lão đại ra tay, trong nội tâm ngay ngắn hướng nhảy dựng. Có thể làm cho lão đại vận dụng kiện bảo bối này, xem ra người tới khó giải quyết vô cùng a hát. Trong nội tâm sinh ra như vậy ý niệm trong đầu, bọn hắn ở đâu còn dám có nửa điểm lưu thủ, tất cả đều đem bú sữa mẹ khí lực cùng nhau nhẫn nhịn đi ra, hoặc là động dùng pháp bảo, hoặc là đánh xuất thần thông, đều không có lưu thủ. Hơn 10 đạo cường hoành khí tức lập tức bộc phát, uy thế cũng là không thể khinh thường. Đối mặt một sừng tộc tu sĩ chém giết, áo đen tu sĩ cũng không một chút né tránh lùi bước, bỗng nhiên ngẩng đầu, một quyền về phía trước ầm ầm rơi đập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo một quyền này rơi xuống, cả phiến không gian ngay ngắn hướng run lên, đều có mênh mông cuồn cuộn vô tận chi lực từ hư không chỗ bộc phát, lăn đãng lao nhanh, giống như nộ giang dòng nước xiết hướng bốn phương tám hướng quét ngang ra. Oanh, oanh, một sừng tộc tu sĩ thần thông pháp bảo rơi vào trong đó, lập tức đụng phải cái này vô tận lực đạo đuổi giết xâm nhập. Thần thông tuy mạnh, pháp bảo mặc dù kiên, nhưng đối mặt cái này bàng bạc lực đạo rào sát nhưng như cũ không cách nào ngăn cản, như đất gà chó kiểng, ở đằng kia tịch cuốn tới mênh mông cuồn cuộn sức lực lớn trước mặt bị đơn giản đánh vỡ, xé thành phấn vụn. Ra tay một sừng tộc tu sĩ giờ phút này sắc mặt ngay ngắn hướng đại biến, tiếp theo trắng bệch khí cơ dẫn dắt phía dưới, thần thông bảo vật bị phá tổn hại, bọn hắn tự nhiên không cách nào thoát thân sự tình bên ngoài, tất cả đều bị thương không nhẹ, thế thất khiếu trong đồng thời có máu tươi nhỏ. Cây ma hoàng đem ra sử dụng trường rãnh mương pháp bảo chính là cực phẩm đạo khí, bản thể chắc chắn vô cùng, uy năng mạnh có thể so với độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong cấp độ tu sĩ, nhưng dưới mắt tại áo đen tu sĩ một kích phía dưới, nhưng lại đột nhiên phát ra một đạo gào thét, bản thể kịch liệt run rẩy. Phốc, ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, cây ma hoàng sắc mặt rồi đột nhiên trắng bệch xuống dưới, nỗi lòng kích động hóa thành đầy trời sóng lớn, trong nội tâm không thể nghịch dừng lại sinh ra vô tận sợ hãi chi ý, một quyền đánh ra, có thể đưa hắn cùng thuộc hạ hơn 10 người tất cả đều trọng thương, người tới thực lực mạnh, đã xa xa vượt ra khỏi người này đoán trước bên ngoài. Trốn, lập tức trốn, nếu không hôm nay chắc chắn vẫn lạc không sai. Cây ma hoàng trong nội tâm gầm nhẹ, giữa hai người cực lớn thực lực sai biệt lại để cho trong lòng của hắn không cách nào sinh ra nửa điểm phản kháng ý niệm trong đầu, duy nhất nghĩ cách là lập tức rời đi tại đây. Chư vị huynh đệ, người này tuyệt không phải chúng ta có thể địch, nhanh chóng trốn chạy để khỏi chết đi thôi. bảo cho ta, chấm, chập choạng Hoàng Thanh Tích cảm ứng được nhà mình đạo khí ở đằng kia lực đạo rào sát hạ dĩ nhiên không cách nào tiếp tục kiên trì, tiếp qua một lát cũng sẽ bị sinh sinh cắn nát, hôm nay hắn đã hạ quyết tâm muốn chạy trốn, tự nhiên muốn vì chính mình tranh thủ mạng sống cơ hội. Cho nên lần này, hắn cũng không một chút chần chờ, liền đem cái này trong tay chí cường bảo vật tự bảo. Bảo vật hủy còn có thể lại lần nữa thu tìm về, nhưng nếu là ném đi tánh mạng, liền hết thảy dai không, điểm ấy đạo lý cây ma hoàng tu đạo đến nay tự nhiên sớm đã xem thông thấu minh bạch. Oanh, trường câu pháp bảo linh thần trong miệng phát ra thét lên, nhưng ở chủ nhân mệnh lệnh phía dưới nhưng không cách nào cài lời nửa điểm, khủng bố bạo ngược khí tức từ đó tiết lộ mà ra, tiếp theo mãnh liệt bộc phát ra đến, hóa thành hủy diệt chấn động quét ngang ra. Là tại trường câu pháp bảo tự bạo lập tức cây ma hoàng sắc mặt rồi đột nhiên trắng bệch, trong miệng lại lần nữa từng ngụm phun ra máu tươi, cũng không dám có nửa điểm dừng lại, cưỡng ép thi triển bí thuật đem trong cơ thể thương thế đè xuống, bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, gào thét hướng ra phía ngoài chạy thục mạng mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần mặt khác một sừng tộc tu sĩ, lập tức lão hầu hết đã bỏ mạng đào tẩu, ở đâu còn có nửa điểm chống cự lực lượng, nhao nhao bối rối xoay người bước đi, hoảng sợ không thôi như chó nhà có tăng, chỉ hận chính mình thiểu sinh ra hai cái đùi. Cây ma hoàng thân ảnh nhanh lùi lại gian lận trượng bên ngoài, chân bước tiếp theo phóng ra, đạp rơi chỗ không gian lập tức sinh ra điểm một chút gợn sóng, đúng là cho đến thi triển thuấn di thần thông trốn xem tại chuyên. Thích cốt, nét chạy để khỏi chết mà đi. Một khi thành công thi triển, bằng vào thủ đoạn của hắn, hôm nay sát cục cũng không tính là quá khứ rồi. Nghĩ tới đây, này trong lòng người khẽ buông lỏng, lập tức thuấn di thần thông ra tay, hắn nửa người đã tiến vào trong không gian, nhưng vào thời khắc này, nhưng lại có một đạo nhàn nhạt hát ừ lạnh lập tức truyền đến, tuy nhiên thanh âm không cao, lại coi như có thể xuyên thấu màng tai trực tiếp tiến vào nguyên thần không gian, lạnh lùng vô cùng, chính muốn đem nhân nguyên thần huyết thịt đều đông lại. Nháy mắt sau đó, cả phiến không gian đột nhiên chấn động, trong hư không đều có vô tận lực đạo lập tức sinh ra, vững chắc không gian chi lực không hề báo hiệu hóa thành sóng to gió lớn điên cuồng bành trướng, xen lẫn hủy diệt chi lực rào sát mà xuống. Cây ma hoàng trong miệng không hề báo hiệu phát ra một đạo rú thảm, bên tiến vào vết nứt không gian thân thể tại đây không gian hủy diệt chi lực rào sát hạ trực tiếp sụp đổ hóa thành đầy trời huyết nhục rơi, liền nguyên thần đều không có thể chạy ra nửa điểm cùng nhau bị xoắn giết sạch. Về phần mặt khác một sừng tộc tu sĩ tu vi còn không bằng cây ma hoàng, tại đây không gian bành trướng lực đạo đè xuống tự thì không cách nào ngăn cản cùng nhau chết sạch sẽ. Mấy tức về sau, không gian khôi phục chỉ có áo đen tu sĩ lạnh nhạt mà đứng, giương tay, đem cái kia cây ma hoàng chờ hơn 10 tên một sừng tộc tu sĩ nhẫn chữ vật lấy đi. Dạ xoa tộc 6 mặt người sắc trắng bệch theo ra tay đến chấm dứt bất quá ngắn ngủn mấy tức thời gian, một sừng tộc hơn 10 tên cường giả là bị người đơn giản chảm giết sạch. Cái này áo đen tu sĩ, hào cường, dạ xoa tộc cầm đầu tu sĩ miễn cưỡng nuốt nước bọt kính cẩn chắp tay, nói. Không biết đạo hữu thế nhưng mà ta dạ xoa tộc tộc nhân, tại hạ cổ thiết tai, hôm nay đa tạ đạo hữu cứu giúp nguyện ý dâng sở hữu tất cả bảo vật với tư cách báo đáp. Theo áo đen tu sĩ ra tay không khó nhìn ra, người này tuyệt đối là cái kia sát phạt quả quyết thế hệ, dưới mắt nhìn như cũng không động tác nhưng nháy mắt sau đó thì có thể bạo khởi sát thù. Cho nên cổ thiết tai mới có thể không thể chờ đợi được mở miệng hy vọng giao ra bảo vật đổi lấy nhà mình tánh mạng. Áo đen tu sĩ ngẩng đầu chậm rãi mở miệng thanh âm đạm mạc. Ta trước khi từng nói, từ nay về sau như gặp lại dị tộc tu sĩ tất cả đều chết. Cho nên hôm nay các ngươi giữ lại không được. Nói xong, đơn vươn tay ra, chờ bàn tay đập rơi. Cách chương.